Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58. Phong phú thu hoạch. Chi chi, tiếng quái khiếu vang vọng hầm mỏ, nhanh nhẹn hắc ảnh hai bên phân tán. 7-8 cái trộm mỏ tiểu quỷ cõng bao tải chính mặt ngó về phía Lý Minh vọt tới. Một bên hướng một bên huy động tay nhỏ, từ phía sau lưng căng phồng trong bao bố ném ra ngoài từng khối lam sáng lóng lánh khoáng thạch đi. Ra, những khoáng thạch này tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, có cố ý hướng về Lý Minh ném đến, nhưng lại không phải công kích hắn. Nhìn lấy khoáng thạch không ngừng ngã rơi xuống mặt đất, Lý Minh trong mắt sững sờ, không nghĩ tới bầy quái vật này vì bảo mệnh, thế mà còn biết cầm khoáng thạch đến phân tán địch nhân chú ý lực. Bất quá, hắn chỉ muốn giết chết tiểu quỷ cầm tới khen thưởng. Những khoáng thạch này tạm thời còn hấp dẫn không hắn. Dẫn theo cái cuốc mỏ nhanh chân hướng về phía trước, rất nhanh hắn liền cùng đối diện vọt tới trộm mỏ tiểu quỷ chính diện gặp gỡ. Cái cuốc mỏ vung vẩy ở giữa, phanh một chút trúng đích một đầu tiểu quỷ, nó đỉnh đầu tên phía trên một đầu màu xanh lam lượng máu, thoáng cái liền giảm bớt 1/3. Nguyên lai cao cấp lấy quạng thuật muốn công kích 3 lần mới có khả năng rơi một cái, vừa mới trúng đích tiểu quỷ, nó tiểu quỷ liền chen chúc suy nghĩ muốn theo bên cạnh hắn hai bên tiến lên. Lý Minh vội vàng huy động cái cuốc mỏ, khóa chặt cái kia tàn huyết ra hỏa lại là một cái cuốc. Chi chi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầu này tiểu quỷ thế mà quay người thì muốn chạy trốn. Lý Minh từ bỏ bên người đi qua tiểu quỷ, một mực khóa chặt cái này một cái, xông đi lên lại là một cái cuốc, chuẩn xác nện ở nó trên lưng. Tiếng kêu thảm bên trong, đinh đinh đang đang ánh sáng màu lam không ngừng lập lòe. Tiểu quỷ hóa thành ánh sáng màu lam biến mất, thi thể đều không có để lại, nhưng là sau lưng nó bao tải ngã rơi xuống mặt đất. Rơi lả tả trên đất mấy khối màu xanh lam cao cấp khoáng thạch. Hai cái màu trắng quyển trục, cùng một thanh hắc sáng long lánh mỏ kim loại cuốc. Lý Minh không có thời gian đi kỹ càng xem xét mỗi kiện chiến lợi phẩm thuộc tính. Bao khỏa tự động nhặt công năng, trong nháy mắt liền đem trên mặt đất chiến lợi phẩm toàn bộ hấp thu tới. Hắn lập tức quay người, huy động cái cuốc mỏ đuổi theo mặt khác mấy cái trộm mỏ tiểu quái. Cái này chút tiểu quỷ nhóm tốc độ chạy kinh người, muốn xa so với các người chơi tốc độ chạy càng nhanh chóng hơn một số. Muốn đuổi kịp bọn họ căn bản liền không khả năng. May ra hai nơi cửa động đều bị người chơi phá hỏng. Vọt tới tiểu quỷ nhìn về phía trước có bóng người tồn tại, phát ra một trận quái khiếu về sau, có cong người hướng về sau vọt tới. Xem ra bọn họ IQ cũng không phải là quá cao. Lý Minh xông lên phía trước, khóa chặt một cái liền tấn công mạnh không muốn. 3 cái cuốc giải quyết một cái, giữa tiếng kêu gào thê thảm ánh sáng màu lam lấp lóe. Trên mặt đất khoáng thạch cùng quyển trục xuất hiện lần nữa, đồng thời nhanh chóng bay vào hắn bao khỏa. Trong sơn động tiếng quái khiếu không ngừng vang lên, bị giết sợ trộm mỏ tiểu quỷ nhóm lúc này cũng không lo được có người chắn đường. Phân tán phóng tới hai bên, hung hăng vọt tới chắn đường các người chơi. Không biết sống chết, còn dám đụng chúng ta. Thiên Tâm Phong cuồng ha ha cười. Khôi Ngô thân thể thoáng cái đem vọt tới mấy cái con quái vật đâm đến ngược lại bay trở về. Chi chi, ngay sau đó Lý Minh lần nữa đuổi theo. Ngay tại hai người trước mắt nhanh chóng xử lý một cái tiểu quỷ. Theo trên mặt đất nhặt lên khoáng thạch cùng quyển trục về sau, liên tục nhào về phía nó tiểu quỷ. Những quái vật này thế mà có thể tuôn ra chế tạo đồ phồ. Thiên Tâm lão đại nhìn cẩn thận, vừa mới rơi xuống chiến lợi phẩm bên trong, trừ lam tinh khoáng thạch bên ngoài, lại còn có 2 cái quyển trục loại đạo cụ. Phải biết, hiện tại chế tạo đồ phổ đối với phòng làm việc cùng đại hình công hội tới nói, thuộc về là phi thường quý giá tư nguyên. Có chế tạo đồ, liền có thể chế tạo càng nhiều trang bị, tối thiểu không cần chờ đợi cái kia hư vô mờ mịt tỷ lệ rơi đồ. Liền có thể để công hội nội huynh đệ nhóm đại lượng mặc mới trang phục chuẩn bị. Từ đó nhanh chóng tăng lên công hội thực lực, đi đối phó cao cấp hơn boss cùng phó bản. Trông thấy Lý Minh tại trước mặt bọn hắn, liên tục xử lý mấy cái trộm mỏ tiểu quỷ, tất cả đều tuôn ra cao cấp khoáng thạch cùng chế tạo quyển trục. Hai người ánh mắt triệt để ngây người, cấp tốc giải quyết bên này tiểu quỷ. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo hai người theo hầm mỏ hướng khác một bên phóng đi. Rất nhanh liền ở giữa lần nữa đuổi theo mấy cái tiểu quỷ bốn phía tán loạn. Nhưng toàn bộ đều bị các người chơi chắn ở giữa. Bị xông đi lên Lý Minh ba cuốc một cái đầu toàn bộ giết chết. Chi chi tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mỗi lần tao ngộ đuổi theo hoặc là công kích trộm mỏ tiểu quỷ, chỉ có thể không ngừng tránh né cùng ném ném khoáng thạch, muốn bảo trụ một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc là Lý Minh bất vi sở động, nhanh chóng công kích tới trộm mỏ tiểu quỷ, đưa chúng nó dần dần đánh giết. Theo sau cùng một cái tiểu quỷ bị xử lý, hóa thành ánh sáng màu lam tiêu tán thời điểm, trên mặt đất chiến lợi phẩm cũng thu sạch tiến hắn bao khỏa bên trong. Hai bên các người chơi hưng phấn súng lại tới, đem Lý Minh vây vào giữa. Lần này cầm tới không ít chế tạo đồ phổ a. Thiên Tâm lão đại hưng phấn hỏi, ta còn không có cẩn thận kiểm tra đâu, chờ ta xem một chút tình huống. Lý Minh cười gật đầu nói, gọi ra bao khỏa giao diện, vừa mới hắn hết thảy xử lý 18 con trộm mỏ tiểu quỷ. Mỗi tên tiểu quỷ đều tuôn ra chí ít 5 khối lam tinh khoáng thạch cùng 2 cái quyển trục. Bên trong 2 tên tiểu quỷ còn tuôn ra 2 thanh mỏ kim loại sẻng. Lần này, hắn liền thu hoạch gần 100 khối lam tinh khoáng thạch, cùng 39 bản chế tạo quyển trục. Trong bao đã sớm chứa không nổi nhiều như vậy quyển trục, dư thừa toàn bộ cất giữ tiến thợ mỏ trong khố phòng. Sinh hoạt đạo cụ đều có thể tồn tại tại công tượng trong khố phòng, mà không cần chiếm cứ vốn là rất bọc nhỏ quấn không gian. Đem tổ một lam tinh khoáng thạch di động đến nhà kho về sau, bên trong bắt đầu nguyên một đám xem xét những quyển trục này tình huống. Để hắn không nghĩ tới là trộm mỏ tiểu quỷ thuộc về cao cấp thợ mỏ mới có thể đối phó quái vật, tuôn ra chế tác quyển trục lại là 10 đến 30 cấp các chức nghiệp một bộ phận vũ khí trang bị chế tạo đồ. Có quyển trục còn lặp lại không ít cấp 10 trang bị cùng vũ khí chế tạo đồ, hết thảy có 13 phần, chiến sĩ loại 6 phần, thích khách cung thủ loại 4 phần, pháp sư loại 3 phần, bất quá chiến sĩ loại vũ khí lặp lại 2 phần, cấp 20 trang bị cùng vũ khí chế tạo đồ nhiều nhất. Tổng cộng có 17 phần, chiến sĩ loại 5 phần, thích khách cung thủ loại 7 phần, pháp sư loại 5 phần, 3 loại chế tạo quyển trục đều có lặp lại, 4 phần dư thừa quyển trục cấp 30 trang bị cùng vũ khí chỉ có 9 phần. Chiến sĩ loại chiếm cứ 3 phần, thích khách cùng cung thủ loại 2 phần, pháp sư loại 4 phần, không có lặp lại quyển trục. Cứ như vậy, Lý Minh lần này thế nhưng là thu hoạch lớn. Cấp 10 quyển trục chế tạo đi ra trang bị tuy nhiên không đáng tiền, nhưng là cơ sở nhất chế tạo đồ phổ, công tượng sư dùng để luyện tay, tăng lên chế tạo độ thuần thục là ắt không thể thiếu đạo cụ. Nhưng càng làm cho Lý Minh kinh hỉ là 2 thanh màu đen cái cuốc mỏ chiến lợi phẩm, giống như cùng trên tay hắn đạo sư đưa tặng cái cuốc mỏ. Không chỉ có là ngoại hình vẫn là về màu sắc, đều có rõ ràng khác nhau. Trên tay hắn cái cuốc mỏ cũng là cơ bản nhất lấy quặng đạo cụ, mà cái này 2 thanh màu đen cái cuốc mỏ, hình thể càng lớn chút, thuộc tính nói rõ cũng để cho hắn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Tinh xảo cái cuốc mỏ, độ bền 180/180 lấy quặng xác suất thành công cộng 10% tỷ lệ bạo kích 1%. Thế mà còn có loại này công cụ. Lý Minh nhìn nhãn thần sáng lên. Linh giới bên trong thiết lập lấy quặng xác suất thành công để tất cả thợ mỏ cũng vì đó đau đầu vạn phần. Thu thập 4-5 lần mới có cơ hội thành công một lần, thu thập hiệu suất thấp hơn nhiều trước kia bất luận cái gì trò chơi thiết lập. Nhưng lại không nghĩ rằng hệ thống còn thiết lập có thể tăng lên lấy quặng xác suất thành công lấy quặng công cụ. Trách không được hệ thống đưa tặng cái quốc mỏ sẽ như thế, làm cho người ta không nói được lời nào. Đây, bất quá, loại này tinh xảo cái quốc mỏ thế mà còn có độ bền thiết lập. Nói cách khác, mỗi lần thu thập khoáng thạch sau khi thành công, đều sẽ tiêu hao cái quốc mỏ độ bền. Chỉ là không biết loại này độ bền phải chăng có thể chữa trị. Nếu như không cách nào chữa trị lời nói, các người chơi vẫn là đến dựa vào tối nguyên thủy tân thủ cái quốc mỏ. Tiếp tục chịu đựng thấp hơn rất nhiều thu thập xác suất thành công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.